99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1096, chương 1110. Vụng trộm tao đến lợi hại như vậy. Giống bọn họ loại này. Cái này gọi là đùa nghịch lưu manh. Đương nhiên, lời này Lệ Tư Thừa là sẽ không nói ra. Cho đi Âu Minh một ánh mắt, để cho chính hắn đi lĩnh hội. Tiếp lấy tiếp tục ôm lão bà. Nói ra, liền một cái túi ngủ cho Nhị Tô. Đại Tô cùng Mạc Sâm đều không cần túi ngủ. Hai người bọn họ nam hài tử giấc ngủ quen thuộc theo ta. Tô Thiên Từ nghe nói, nguyên bản thật vất vả bình phục lại cảm xúc, lập tức lại nổ, quay đầu, gầm nhẹ nói, ngươi cái này là ý gì? Cũng tùy ngươi, đặc biệt ngoan, gạt người, không có, thì có, ân, đã ngươi như vậy kiên định cho rằng, ta cũng không có cách nào. Tô Thiên Từ nghe thấy lời này, ngược lại khí cười, nện hắn một lần, im miệng, hừm, Âu Minh không mắt thấy. Nhìn thoáng qua Dư Lý Lý, nhổ nước bọt nói, trước kia ta cho rằng lão nhị là rất nghiêm chỉnh một người. Không nghĩ tới tên này là muộn tao, vụng trộm tao đến lợi hại như vậy. Trách ta năm đó tuổi còn rất trẻ. Dư Lý Lý nghe thấy lời này, cũng là buồn cười, chỉ là nụ cười ở giữa cất giấu tất cả đều là hâm mộ. Không có chuyện gì mà nói, liền trở về đi, vợ chồng chúng ta buồn ngủ. Lệ Tư Thừa không lưu tình chút nào hạ lệnh trục khách. Ngay cả nguyên nhân cũng là đơn giản như vậy thô bạo. Tô Thiên Từ tranh thủ thời gian che miệng hắn, đỏ mặt hô, Lệ Tư Thừa, nói cái gì đó. Lệ Tư Thừa thấp mắt thấy nàng, tầm mắt choáng bên trên điểm điểm ý cười. Âu Minh càng là cảm giác mình con mắt muốn mù mất. Bưng bít một lần con mắt, nói ra, ta tới tìm ngươi. Cũng không phải tới thăm đám các người tú xong ân ái liền đi. Có việc, Lệ Tư Thừa có chút nhướng mày. Nhìn xem Âu Minh gật đầu, nói ra, người biết, gần nhất đi ra một loại tên là hoắc mã hóa học thuốc men sao? Hoàn toàn xa lạ danh từ. Tô Thiên Từ cùng Dư Lý Lý cũng là nghe được một mặt mộng. Ngay cả cái nào hoắc cái nào mã cái nào á đều không rõ lắm. Nhưng là, Lệ Tư Thừa nghe thấy, nhàn nhạt gật đầu, nói, hơi có nghe thấy, Âu Minh ánh mắt sáng lên, thực, ngươi ở đâu nghe nói, tại đệ đệ ta cái kia, Lệ Lão Tam, ân, hắn có một cái anh em tốt, trước kia là ở tiền tuyến làm quân y, đằng sau cùng ta đệ đệ cùng một chỗ đã xuất ngũ xuống tới, bây giờ đang ở bản thân làm một chút khai phát nghiên cứu. Lão Tam công ty vừa mới cất bước, không có dư thừa quay vòng vốn, cho nên để cho ta cho hắn đầu tư. Cái kia hạng mục giống như liền kêu cái này. Ta Thiên, Âu Minh kém chút nhảy dựng lên, nhìn xem Lệ Tư Thừa, xác định hắn không có nói giỡn về sau. Hô to lên tiếng, nói ra, ta hiện tại chính là muốn tìm vật này. Lão nhị, vậy ngươi cái kia hạng mục đầu tư không? Quăng một điểm. Ta hiện tại cần gấp cái này một thuốc men đến phối dược. Người có thể giúp ta lấy tới sao? Âu Minh hết sức kích động. Đem mụ mụ bệnh tình thô sơ giản lược nói một lần. Cuối cùng, một đôi mắt nhìn xem Lệ Tư Thừa. Chân thành nói, ta phải trước đem chuyện nào giải quyết. Mới có thể triệt để thoát khỏi Thẩm gia. Nếu không, ta sẽ bị Thẩm Lạc ăn cái tôn tử kia ăn đến gắt gao. Hắn bây giờ bị vạch trần sự tình làm cho sứt đầu mẻ chán không rảnh đến để ý đến ta. Nhưng là chờ hắn lấy lại được sức, chỉ sợ cũng sẽ tới tìm chúng ta Âu gia phiền toái. Cho nên, đã biết, Lệ Tư Thừa ngồi thẳng người, đưa tay từ trên mặt bàn cầm qua điện thoại đến. Lệ Tư Thừa nói chuyện điện thoại xong về sau, nhìn xem Âu Minh, ngày mai đưa đến có thể chứ? Có thể, quá có thể. Âu Minh tâm tình kích động đến tột đỉnh, bị một vị này thuốc sầu tốt một đoạn thời gian, tìm đến Lệ Tư Thừa cũng chỉ là ôm thử xem tâm tính. Không nghĩ tới, khó được tới tìm hắn một chuyến, thì có lớn như vậy chuyển cơ. Thẩm gia lão thái thái nói không sai, hắn tốt nhất huynh đệ, chính là hắn quý nhân, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,